Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 612. Khóc chuyện audio.com. Chương 612. Trong lòng ghen ghét, lúc này bên trong Hoè Hoa cung, hai gã cung tỳ chính quỳ gối trước giường nệm, cấp Trịnh quý phi nương nương xoa bóp chân. Tiểu tâm hầu hạ, cung tỳ nhóm có thể nhìn ra được tới. Nương nương lúc này tâm tình rất tốt, khóe miệng vẫn luôn treo một tia tản mạn ý cười. Nương nương, Trịnh phủ tề nhị quản sự bên ngoài chờ đã lâu. Trịnh quý phi bên người lão ma ma là Tô ma ma bước nhanh mà đi vào thi lễ. Kêu vào đi, Trịnh quý phi hứng thú dã rời mà phất phất khuôn mặt sợi tóc. Lười biếng bám lấy tay nửa nằm ở đàng kia không nhúc nhích. Tề nhị quản sự bước đi tiến vào, nịnh nọt một khuôn mặt nằm sấp xuống hô. Tiểu nhân Tề Minh, gặp qua quý phi nương nương. Tề Minh, ngươi cứ như vậy khẩn trương lại đây. Có phải hay không giao châu sự? Có cái gì tin tức? Trịnh quý phi vươn nhọn nhọn đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút chính mình hoa dung nguyệt mỹ mỹ mạo khuôn mặt. Trước mắt lại đột nhiên hiện lên tiểu cô nương kia trương thiên tư tuyệt tú ngọc cốt băng tư khuôn mặt. Đáng chết, thật đúng là một trương kiều diệm ướt át khuôn mặt nhỏ a, mặc danh làm người sinh ra một tia muốn hung hăng phá hủy gương mặt này ý tưởng. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, Tề Minh liên tục dập đầu nói. Kể từ hồi trước một chuyện, tiểu nhân ở Ngũ Nguyệt Thành phụ cận Minh Hải nhánh sông bắt được một đám giao nhân. Lại không lý do làm cái nha đầu chết tiệt kia gấp thả chạy sau. Giao nhân nhóm gần nhất đều chưa từng lên bờ. Bọn họ đều thập phần cảnh giác. Phế vật, Trịnh quý phi túm lên trong tầm tay một con mạ vàng hoa tiểu hoa bình. Liền chiều Tề Minh trên đầu tạp qua đi. Tề Minh nào dám trốn. Sinh sôi mà bị như vậy một chút. Chán mắc mưu tức khái ra cái vết máu tử ra tới. Nhị quản sự chạy nhanh nằm sấp xuống liên tục dập đầu. Lớn tiếng hô, Trịnh quý phi tha mạng. Trịnh quý phi tha mạng. Tiểu nhân còn có chuyện bẩm báo. Nói, Trịnh quý phi tức giận đến đau đầu. Nghĩ đến không có giao châu phấn ấp mặt. Nàng trong lòng liền một ngàn một vạn cái khó chịu không thoải mái. Là, tiểu nhân hôm nay tiến đến, là bởi vì tiểu nhân ở dân gian nghe được thứ nhất tin tức. Nghe nói có cái thương hộ nhân gia, được một viên thế gian hiếm thấy mỹ nhan đan, dùng sau có thể cải thiện làn da chất, hiệu quả thập phần thần kỳ. Trịnh quý phi mặt mày hơi hơi vừa động, hướng Tề Minh vẫy vẫy tay. Tề Minh liền như một cái cẩu dường như, cười ha hả mà bò tiến lên, ghé vào Trịnh quý phi trước mặt, nhỏ giọng cùng nàng nói lên người này ra. Trịnh quý phi đối chính mình mỹ mạo đã tới rồi cố chấp nông nỗi. Vừa nghe là có thể cải thiện chính mình da thịt đan dược. Toàn bộ mặt mày đều đi theo sáng lên, nàng từ gặp qua cái kia tươi mới tiểu cô nương sau. Liền đối chính mình này thân lấy làm tự hào túi da tương đương không hài lòng. Tổng cảm thấy chính mình này thân vô cùng mịn màng da thịt. Cùng kia tiểu cô nương một so, là hoàn toàn không thể so sánh. Nhân da kia mới là chân chính da như ngưng chi vô cùng mịn màng. Thuần thiên nhiên không mạt bất cứ thứ gì. Nguyên nhân chính là như thế. Mới càng lệnh người cảm thấy ghen ghét a, nàng suốt đời theo đuổi mỹ mạo. Ở một cái đối mặt gian, liền hoàn toàn bị một người 14-15 tuổi tiểu nha đầu. Cấp hoàn toàn, dẫm đạp, Tề Minh, chuyện này ngươi nếu làm tốt, ta nhất định sẽ thật mạnh tán dương cùng thưởng cho ngươi. Trịnh quý phi vừa lòng mà nhếch lên khóe miệng, kiều mị mà cười cười. Tiểu nhân vì quý phi nương nương vượt lửa quá sông không chối từ. Nương nương nương nương. Một người cung nữ hoảng loạn cuống quýt mà chạy tiến vào. Nhìn thấy Tề Minh ở đây, không cấm được muốn nói lại thôi. Trịnh quý phi ngó Tề Minh liếc mắt một cái, xua xua tay nói, người trước tiên lui hạ đi. Chuyện này hảo hảo làm, là tiểu nhân cáo lui. Tề Minh nịnh nọt mà cười, vội vàng bò lên thân tới thức thời mà lui đi ra ngoài. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.